Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 549, Yêu Vương. Trấn Ngục Chi Địa, trấn thủ lối vào, Vương Bình đến, Bạch Vũ Vương đẳng trấn thủ vương nhóm trước tiên nhận được tin tức chạy tới. Bây giờ Trấn Ngục Chi Địa loạn, Yêu Vương xuất thế. Bách quỷ dạ hành không cùng yêu vương giao thủ, thế cục càng thêm hỗn loạn. Si Vưu xuất hiện không thể không khiến Bạch Vũ Vương đẳng vương trọng xem. Có thể phỏng đoán đến, Si Vưu đến tất nhiên cùng yêu vương xuất thế có quan hệ. Si Vưu huynh, Bạch Vũ Vương, Quảng Minh Vương đến đây nghênh đón Vương Bình, mặt mỉm cười. Vương Bình cùng người khác vương nhất một ngạch thủ, chợt đem ánh mắt rơi vào một vị lạ lẫm thân ảnh bên trên. Người đến đứng tại Bạch Vũ Vương đẳng vương hàng trước nhất. Cho Si Vưu huynh giới thiệu một cái, vị này là Trấn Ngục Vương. Quảng Minh Vương giới thiệu đạo này lạ lẫm thân ảnh. Nghiễm nhiên lạ lẫm thân ảnh không phải cái gì người bình thường, mà là Trấn Ngục Vương, trấn thủ địa, truyền thuyết. Si Vưu huynh kính đã lâu tên. Lần trước bế quan không có gặp ngươi, lần này rốt cục may mắn nhìn thấy ngươi. Trấn Ngục Vương đưa tay, khuôn mặt hiếu hảo hắn dáng dấp rất uy vũ, thân cao cùng hóa thành Si Vưu Vương Bình đồng dạng cao uy mãnh. Cả người liền như là một tôn bất diệt chiến thần, chỉ là ở bên kia liền có loại cảm giác áp bách. Không khí cũng trở nên nặng nề, để cho người ta không tự giác dâng lên kính sợ. Nguyên lai là Trấn Ngục Vương, chăm nghe không bằng một thấy. Vương Bình mỉm cười nắm tay, đánh giá đến Trấn Ngục Vương, lăng lệ lông mày như kiếm, hai con người sáng ngời giống như tinh thần, tướng mạo oai hùng bất phàm. Dùng đương thời thịnh hành lời nói tới nói chính là rất man, man bảo. Nữ sinh có thể xem ẩm ướt, không có nửa điểm nương pháo, toàn thân tản ra thành thục oai hùng nam tính mị lực. Cái cằm hồ tử nồng đậm, từ cằm một đường kéo dài lên đài phát ở vào tóc liên kết. Không có cho người ta một loại trương phi thô cuồng, ngược lại lấp tăng phần hào khí, vũ dũng, uy phong lẫm liệt. Vương Bình nhận tối cao quy cách đãi ngộ. Không nói Vương Bình chân thực chiến lực có bao nhiêu, chỉ bằng hắn là bách quỷ dạ hành thủ lĩnh thân phận, đủ để khiến trấn thủ địa, truyền thuyết đến đây tiếp đãi. Không có bách quỷ dạ hành sắp chết, trấn thủ đứng tại phe nhân loại trận doanh cùng tiến công nhân loại trận doanh chiến, chú định phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, tràn ngập nguy hiểm. Trấn thủ về tình về lý tối cao quy cách tiếp đãi Vương Bình. Đương nhiên, tại Vương Bình cùng Trấn Ngục Vương tiến vào trấn thủ địa, tọa trấn lối vào đuổi quỷ nhân sĩ xì xào bàn tán. Châu đầu ghé tai, các ngươi nói Si Vưu tiền bối lúc này đợi đến Trấn Ngục chi địa là làm gì? Đây còn phải nói, yêu vương đánh đến tận cửa, kém chút đoàn diệt bách quỷ dạ hành. Si Vưu tiền bối làm già, khẳng định không có khả năng ngồi nhìn bất kể, khẳng định là âm ti. Yêu vương mà đến, không cần nghĩ, ta có chút kích động. Si Vưu tiền bối tiếp xuống sẽ làm ra sự tình gì? Thủy tử tồn bối nhưng cùng yêu vương chém giết. Si Vưu tiền bối thân là bách quỷ dạ hành khởi đầu người, thực lực chắc chắn sẽ không so thủy tử tiền bối kém. T. Cái này nếu là thủy tử tiền bối cùng Si Vưu tiền bối cùng nhau xuất động, Trấn Ngục chi địa âm khí còn không có bộc phát, hiện tại liền loạn thành dạng này. Truyền thuyết nhân vật một cái tiếp một cái ra, liền yêu vương đều là xuất thế. Hiện tại Si Vưu tiền bối cũng tới, tiếp tục như thế nhân vương, quỷ điều sẽ cũng tới đi. Cái này người lời nói vừa ra, đuổi quỷ nhân sĩ nhóm tê cả da đầu, bị hù dọa. Nhân vương, quỷ vương, yêu vương tề xuất, hình ảnh kia cũng quá mỹ đi. Đám người còn tại kinh hãi, người kia lại là ném ra ngoài ý nghĩ. Nhân vương, quỷ vương, Yêu ương nếu là đều đi ra, các ngươi nói Diêm La Vương có thể hay không cũng ra. Run rẩy, tất cả nhân thủ xương sợ hãi, bọn hắn không dám suy nghĩ, cái này quá khoa trương. Loại kia nhân vật ra cái đều là trên đời chấn kinh. Lập tức tất cả đều chạy đến. Không cách nào tưởng tượng sẽ là thế nào. Chỉ sợ như vậy chấn mi cũng phải bị đánh chìm một nửa đi. Hôm nay tọa chấn lối vào hồng tướng gõ kia đầu. Ta nói ngươi đang nói cái gì thiên phương dạ đàm đâu. Nhân vương, quỷ vương loại kia cấp độ không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Người kia đong đưa đầu. Đau răng nhếch miệng không quên đặt câu hỏi. Hồng tướng ngươi có phải hay không biết một chút cái gì bên trong mộ a? Nhanh vạch trần, không đỡ lấy tới một cái chăng ta mời ngươi uống rượu. Hồng tướng liếc mắt cái này người, nhân vương loại kia cấp độ, mỗi một cái đều là có thể xưng hủy thiên diệt địa. Vũ khí hạt nhân cũng không thể nổ chết bọn hắn. Tùy tiện ra một cái đều có thể đồ sát một phương. Nhưng bọn hắn sẽ rất ít ra. Bởi vì không ai sẽ nguyện ý để bọn hắn tùy tiện ra tay. Đám người tập trung tới. Lỗ tai dựng thẳng đến lão cao. Mơ hồ, hồng tướng lời nói vô hình để lộ ra một tia bí ẩn. Loại kia cấp độ nhân vật. Không thể tùy tiện ra tay. Tựa hồ lẫn nhau kiềm chế. Nếu không... Chỉ cần bực này nhân vật vừa ra, còn có chư vương chuyện gì, hết thảy đều phải chết. Vậy tại sao lần này yêu vương sẽ ra tay a? Không ai kiềm chế hắn sao? Người kia mặt mũi tràn đầy không hiểu. Dựa theo hồng tướng nói tới yêu vương hẳn là bị những nhân vật kia kiềm chế lấy mới đúng. Không thể đối với chư vương động thủ. Cũng trên thực tế, yêu vương xuất thế giết không ít. Điểm này nói không thông, rất không hợp lý, không biết rõ, cấp bậc kia không phải nhóm chúng ta có thể phỏng đoán. Hồng tướng không có vì đám người giải, hoặc chỉ là buông tay, biểu thị tự mình không biết. Chấn thủ bởi vì Vương Bình đến phi thường náo nhiệt, đuổi quỷ nhân sĩ nhóm vì đó nghị luận ầm ĩ, mà trong cùng một lúc bên trong, chấn ngục chi địa, âm ti bản doanh. Tùng Vương quốc gia, Huy Hoàng Vương Điện, vốn nên là Tùng Vương ngồi xuống vương tọa bên trên. Tùng Vương không có liền tòa, ngược lại là đứng ở vương tọa phía trước. Thần sắc cung kính, thân hậu phương, mấy vị tiến công thế giới loài người một phương xưng vương tồn tại sóng vai mà đứng. Một màn này, rất có đánh vào thị giác. Một đám vương cung kính đối mặt vương tọa. Như kia chư thiên tinh thần, bảo vệ ngày, vương tọa ngồi lấy thân ảnh, chính là kia vòng quá ngày, giống như là vũ trụ tâm, nhật nguyệt tinh thần, bởi vì mà động, bởi vì diệt, ở đây chư vương, dĩ vãng ngạo nghễ cường tuyệt tại cái này thu liễm, tựa hồ bọn hắn không nguyện ý triển lộ khí thế, hết thảy đều bởi vì vương tọa ngồi lấy thân ảnh, yêu vương. Hắn cao cao tại thượng, uy nghiêm mà đáng sợ, không có lộ ra chân dung, cứ như vậy lưu động ra quan sát bát hoang vô địch khí tức. Nhiếp thần kinh ma, nghe thấy nó danh hào, chư vương chính là tự biết không cách nào địch nổi, không muốn đi tự rước lấy nhục. Bây giờ yêu vương tại trước mặt bọn hắn, chư vương vì đó kính sợ, thăng không dậy nổi mâu phong chi tâm. Không dám khinh nhờn, Tùng Vương nhấc đầu, nhìn về phía yêu vương người, vị kia bách quỷ giả hành vương, hắn đến cùng là, dù là lúc đến mấy ngày, Tùng Vương đảng vương vẫn không quên trước đó không lâu trận chiến kia. Sắp chết cùng yêu vương giao thủ, nói xong lời cuối cùng, Tùng Vương không có đang nói rằng đi, nàng biết rõ yêu vương đã nghe ra lời nói ý tứ. Trong ngôn ngữ, Tùng Vương nhịn không được lại mắt nhìn yêu vương. Vị này gần đây thần long kiến thủ bất kiến vĩ âm ti ba tồn tại một trong. Kỳ thật, Tùng Vương nằm mơ cũng không ngờ tới tự mình có thể mời ra yêu vương. Có chút thoáng như mộng ảo. Chư vương ghé mắt, bọn hắn đồng dạng hiếu kỳ. muốn biết rõ yêu vương loại kia cấp độ tồn tại, cái nào không phải vang dội cổ kim nhân vật, tuyệt không phải vô danh hạng người. Bây giờ lại không hiểu thấu tuôn ra một vị có thể cùng yêu vương chống lại tồn tại, làm cho người không thể tưởng tượng. Bọn hắn 10 điểm nghĩ biết rõ đến cùng sắp chết ra sao lai lịch, là vị nào nhân vật. Từ đầu đến cuối, bọn hắn không nghĩ tới sắp chết là cái gì, không có danh tiếng gì, yên lặng trốn đi tu luyện tới mạnh nhân vật, đó căn bản không có khả năng. Đạt tới loại kia cấp độ không có khả năng yên lặng vô danh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?